Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 6, cọ sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày 11 tháng chính ngũ, tam, ban phá lệ náo nhiệt, người trong ban rất nhiều. Hoàng Hải đi vào phòng học hướng chỗ ngồi đi đến. Người chung quanh đều đây đó đàm luận, căn bản không ai chú ý hắn. Thời gian chậm chậm đi qua, người ngồi cùng bàn với Hoàng Hải cũng đi vào, đến bên người Hoàng Hải ngồi xuống. Ngồi xuống xong, nàng liếc mắt nhìn Hoàng Hải sau đó mở miệng nói. Ngươi ngày hôm nay không thể ngồi ở đây, một lần nữa tìm chỗ ngồi khác a. Đang xem sách Hoàng Hải nghe được lời của nàng, không khỏi nghi hoặc hỏi. Vì sao? Vì vị trí đó đã có người, lúc đó phó viện trưởng nhìn thấy ta có một mình, mới cho ngươi ngồi ở đây, hiện tại vị trí này người cũ đã trở về, ngươi có đúng hay không phải một lần nữa tìm chỗ ngồi khác? Lệ Mỹ hỏi ngược lại, ngài, đích xác chiếm lấy chỗ ngồi của người khác thật ra là không tốt. Hoàng Hải gật đầu, sau đó liền nhìn đảo qua đảo lại, phát hiện mọi chỗ đều có người ngồi, không khỏi mặt nhăn nhíu, quay đầu sang Lệ Mỹ hỏi. Xin hỏi, nếu như mọi chỗ đều có người ngồi, thì nên làm cái gì bây giờ? Cái này ta cũng không giúp được ngươi. Ngày hôm nay học sinh trong ban có thể nói đều đã trở về. Lệ Mỹ lắc đầu nói. Ố, như vậy à, cảm ơn ngươi. Nói xong Hoàng Hải bắt đầu thu thập vật dụng, đứng lên đi ra phía sau cuối. Đi tới phía cuối lớp, Hoàng Hải cũng không có tìm được chỗ ngồi, hắn dựa vào tường cứ như vậy xem sách. Đinh đương, tiếng chuông vào học vang lên, lớp cũng càng ngày càng nhiều người, bọn họ đi vào ra phía sau, thấy Hoàng Hải mặc dù có vẻ kỳ quái, nhưng vẫn không nói gì. Mà ở vị trí lúc nãy Hoàng Hải ngồi cũng theo như lời Lệ Mỹ, một người tuấn Mỹ thanh niên đến nơi đó ngồi xuống, hắn ăn mặc nhất kiện thanh sắc ma pháp bào, tại ma pháp bào trước ngực có ngũ khỏa tinh. Ngồi xuống sau đó luôn luôn nhất câu nhị cú cùng Lệ Mỹ trò chuyện, bất quá Lệ Mỹ lại cũng không có để ý đến hắn. Một lát sau Tư Lâm đi đến, tất cả mọi người đứng lên. Đều ngồi xuống đi, Tư Lâm gật đầu nói. Tất cả mọi người ngồi xuống, chỉ có Hoàng Hải đứng ở đó. Tư Lâm nhướng mày hỏi. Hoàng Hải, ngươi thế nào đứng ở đó? Nga, lão sư ta không có chỗ ngồi. Hoàng Hải đáp, ngươi không có chỗ ngồi. Ngươi không phải cùng Lệ Mỹ cùng nhau ngồi sao? Tư Lâm hỏi, nghe được Tư Lâm nói, tuấn Mỹ thanh niên ngồi ở bên người Lệ Mỹ mặt thoáng cái đen xuống. Mà mọi người cũng nhìn về phía Hoàng Hải, trong đó rất hiếu kỳ, đầy hứa hẹn Hoàng Hải sẽ cảm thấy bi ai. Đúng vậy, bất quá ta là tân sinh, hơn nữa ở đó là có người ta không có khả năng chiếm lấy vị trí của người khác. Hoàng Hải nói, Bạch Vân, có đúng hay không ngươi nói đi. Tư Lâm quay sang thanh niên ngồi bên Lệ Mỹ nói, nhưng hắn còn chưa nói, Lệ Mỹ cũng đã mở miệng. Lão sư, là ta nói. Nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Lệ Mỹ, chuyện gì xảy ra? Tư Lâm hỏi, Lệ Mỹ đứng lên, lão sư, lúc đó phó viện trưởng nói là Hoàng Hải tạm thời cùng ta ngồi, là bởi vì ta ngồi một mình. Mà hiện tại tất cả mọi người quay về học viện, vị trí kia trả lại cho hắn cũng là rất bình thường. Nghe xong lời của nàng, có thể không nhận ra lời nói của nàng rất bá đạo, nhưng tất cả mọi người minh bạch nàng là muốn tốt cho Hoàng Hải. Tư Lâm mặt nhăn nhíu quay sang Hoàng Hải nói, ngươi trước tiên ở bên cạnh ngồi xuống a, cho dù mấy ngày nay cũng không có khóa gì. Ngươi cũng phải ngồi xuống a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy Hoàng Hải tới cạnh một vị trí không có ai ngồi xuống. Trở lại chuyện chính, ngày hôm nay ban chúng ta mọi người cũng đều đã trở về, như vậy đi, đến giờ ngọ chúng ta đi ra tỷ thí chàng số 3, bắt đầu tuyển chọn. Trước khi tuyển chọn ta phải nói một chút quy tắc, bởi vì phong hệ có hai ban, các ngươi cũng biết, vì thế chúng ta sẽ cùng người ban kia hợp lại tuyển trạch ra ba người. Bởi vì chỉ là luận bàn, vì thế không cho phép sử dụng ma thú, như vậy căn bản không biết chân thực lực của các ngươi. Còn phải chú ý chính là điểm đến thì thôi, không cho phép hạ trọng thủ. Được rồi, hiện tại muốn tham gia mọi người khả dĩ đến ta đây báo danh. Tư Lâm mới vừa nói xong, rất nhiều người đều giơ tay lên. Mọi người từ từ sẽ đến phiên, bắt đầu từ bàn thứ nhất, bắt đầu. Tư Lâm mở miệng nói. Sau đó đám cùng học xếp thành hàng, đi lên. Mà khi cùng học bắt đầu báo danh, Bạch Vân bên cạnh Lệ Mỹ cũng xoay người quay về phía nam sinh hỏi. Uy, tiểu tử này là ai? Bị hỏi nam sinh nhìn thoáng qua Hoàng Hải mới nói. Hắn là tân sinh năm nay mới đến, hình như không phải thăng cấp mà là phó viện trưởng mang đến, hơn nữa niên kỷ hắn chỉ có 16 tuổi. Nga, Bạch Vân có chút kinh ngạc niên kỷ của Hoàng Hải, nhìn thoáng qua chính người ngồi cùng bàn, phát hiện Lệ Mỹ lúc này đang xem sách, nhìn thấy hình dạng nàng, Bạch Vân không khỏi nhất thời si mê, Lệ Mỹ lớn lên rất đẹp. Đột nhiên Bạch Vân trong mắt hung quang chợt lóe, có chút đố kỵ nhìn Hoàng Hải. Nhớ tới vừa rồi Lệ Mỹ vì Hoàng Hải mà biện giải, hắn cùng Lệ Mỹ ngồi cùng một chỗ gần 3 năm, nhưng nàng không nói chuyện với hắn. đối với hắn luôn luôn ôn hòa, mà đối với Hoàng Hải cái tân sinh này, lại như vậy quan tâm, bất chi bất giác bàn tay hắn đã nắm chặt lại. Mà vẻ mặt của hắn lại bị nam tử mà hắn vừa hỏi trông thấy, không khỏi liếc mắt nhìn Hoàng Hải, bất đắc dĩ lắc đầu trong ngực thầm nghĩ. Tiểu tử, ngươi tự cầu phúc đi a, mà Hoàng Hải lại căn bản không biết gì, hắn đã bị người ta ghi nhớ trong lòng. Rất nhanh học sinh báo danh đạt được phân nửa của toàn bộ ban, Hoàng Hải cũng đi tới, nhìn thấy Hoàng Hải sau đó rất nhiều người đều có vẻ kinh ngạc, bọn họ cũng đều biết Hoàng Hải là tân sinh. Mà Bạch Vân đang nhìn đến Hoàng Hải cũng hài lòng đứng lên, thầm nghĩ. Tiểu tử tốt nhất là đừng cho ta tại tỷ thí gặp phải ngươi. Mà Tư Lâm đang nhìn đến Hoàng Hải cũng gật đầu nói. Ngươi cũng muốn tham gia. Đúng vậy, lão sư. Hoàng Hải đáp, ân, không tệ, thảo nào còn nhỏ tuổi mà đạt được ngũ giai, nỗ lực lên đừng làm cho ta thất vọng. Tư Lâm quay sang Hoàng Hải nói, hắn tại đây đối với tư liệu học sinh trong ban xem qua một lần. Khi nhìn đến Hoàng Hải giới thiệu cũng là rất kinh ngạc, hơn nữa Ni Lạc còn bảo hắn chỉ điểm nhiều một chút cho Hoàng Hải. Học sinh sẽ nỗ lực, Hoàng Hải nói, sau đó liền quay về chỗ ngồi. Hoàng Hải thật ra không quan tâm có ai báo danh, ngồi xuống sau đó hắn mở quyển sách trên tay lên xem. Tại thời gian kế tiếp lục tục có người đi tới, đương nhiên Bạch Vân cũng không ngoại lệ, hơn nữa ngay cả Lệ Mỹ cũng có tham gia. Được rồi, hiện tại sở hữu báo danh và danh ngạch đã xác định, thời gian buổi chiều mọi người tại đây tụ hợp, không tham gia cũng nên đến đây, nhìn bọn họ tỉ thí một chút đối với các ngươi mới có lợi. Đến người cuối cùng đi tới, Tư Lâm mở miệng nói. Vâng, mọi người cả tiếng nói. Ân, hiện tại tất cả mọi người trở lại chuẩn bị một chút. Tan học, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tư Lâm nói, sau đó liền ly khai. Học sinh cũng lục tục tiêu sái đi ra ngoài, Hoàng Hải thu thập đồ đạc xong mới ly khai, Bạch Vân đã đi tới. Không ít học sinh còn chưa ly khai đang nhìn đáo Bạch Vân đi về phía Hoàng Hải, đều có hứng thú rất nhiều. Người tên là Hoàng Hải A, Bạch Vân mở miệng nói. Nghe vậy Hoàng Hải ngẩng đầu, nhìn Bạch Vân gật đầu. Nghe nói ngươi là tân sinh năm nay, không nghĩ tới ngươi cũng dám tham gia tỷ thí lần này. Bạch Vân làm bộ có chút giật mình nói. Hoàng Hải mặt nhăn mày nhíu nói. Có dám hay không đó là chuyện của ta, tựa hồ với ngươi không quan hệ, không có việc gì đừng đến làm phiền ta. Nghe xong Hoàng Hải nói, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Hoàng Hải. Mà Bạch Vân đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt đen lại. Tốt, ngươi tốt nhất là cầu lão thiên phù hộ đừng gặp phải ta. Chấm, hắn lúc nào chịu qua loại khí giận này, hơn nữa chuyện Lệ Mỹ nhất thời hòa tới. Gặp phải thì gặp phải, ngươi cũng không phải xài lang hổ báo gì, ngươi có thể ăn ta được sao? Hoàng Hải hỏi, nhất thời tất cả mọi người bật cười. Bọn họ cũng đều biết Bạch Vân trong ban luôn luôn rất là tự ngạo, ngày hôm nay khó có được có thể thấy hắn nghẹn họng, bọn họ đương nhiên phải xem kịch vui rồi. Tốt tốt, không biết thực lực của ngươi có hay không cùng lợi hại như miệng của ngươi. Bạch Vân xanh mặt nói. Thực lực của ta có hay không lợi hại như miệng của ta, phải thử mới biết được. Hoàng Hải nhàn nhạt nói, tốt lắm, chúng ta tỉ thí trên tràng mới biết chân thực lực. Bạch Vân nói, ngươi nói xong chưa, nói xong xin đi cho, hào cầu không nói đỡ hơn. Hoàng Hải hỏi, ha ha, lại một lần nữa, khiến cho đám cùng học cười to. Ngươi, Bạch Vân sắc mặt tức giận đỏ bừng, thế nào còn nghe không rõ ta nói sao, hay là muốn ta nói lại một lần nữa? Hoàng Hải lần thứ hai hỏi. Tốt, ngươi chờ đó, nói xong xoay người ly khai, nhìn Bạch Vân ly khai, một ít người đã đi tới nói. Hoàng Hải, ngươi phải cẩn thận Bạch Vân, kỳ thực lực của hắn có thể bài trước 10. Ở học viện rất bá đạo, ngươi lần này đắc tội hắn khá phải cẩn thận, còn có một điều trọng yếu hơn là chính là hắn thích Lệ Mỹ. Mà ngươi lại ngồi ở vị trí đó, ngươi phải cẩn thận a, cảm ơn, ta sẽ chú ý, Hoàng Hải nói, nhìn phương hướng Bạch Vân ly khai, Hoàng Hải nhún nhún vai cầm lấy đồ dung rồi ly khai. Hoàng Hải đi tới canteen, Hải Dũng mấy người đã tới rồi, Hoàng Hải đi qua ngồi xuống. Tiểu Hải, ngày hôm nay thế nào lâu như vậy? Đắc Bỉ hỏi, có một chút việc vì thế chậm một chút, được rồi các ngươi không có báo danh sao? Hoàng Hải hỏi, đương nhiên có, nếu chuyện đã quyết định chẳng lẽ còn cải biến? Đắc Viễn nói, ân, mọi người nỗ lực lên, tận lực tiến nhập thiền tam. Hoàng Hải nói, ân, 5 người đáp, sau đó mấy người gọi thức ăn, rồi hàn huyên một hồi, sau đó đều tự quay về lớp. Trở lại lớp, Hoàng Hải ngay chính vị trí ngồi xuống, bởi vì còn không có người nào, nên cũng không phải ồn ào, Hoàng Hải bắt đầu minh tưởng vận khởi. Chuông vào học vang lên, Hoàng Hải mới tĩnh lại mở con mắt, mà khi mở mắt lại vừa vặn cùng đôi mắt đối diện. Hai người đều không nhân nhượng nhìn đối phương, con mắt đều mạo hiểm khiêu chiến hỏa hoa. Trong lúc nhất thời ngay cả mọi người đều đình chỉ động tác nhìn hai người. Các ngươi làm gì? Từ Lâm đi đến, thấy tất cả mọi người đứng ở đây không khỏi hỏi. Nga, không có gì, nhất thời tất cả mọi người quay về chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Bạch Vân khi đi trở về chỗ ngồi hướng Hoàng Hải lộ ra nhãn thần khiêu khích. Mà Hoàng Hải trực tiếp không nhìn qua, nhìn ngồi xong đích cùng học Tư Lâm nhìn thoáng qua Hoàng Hải cùng Bạch Vân mới nói. Ân, mọi người chuẩn bị cho tốt, hiện tại mọi người theo ta đi tới trước trác thí tràng số 3. Nói xong đi ra ngoài, hắn đi rồi mọi người mới theo đi tới. Cách chương.